Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 105, Si 105, tài nữ đệ nhất của đế đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tử Thường thật thà mỉm cười, sau đó quay người gọi, "Triệu Tử Anh, vương gia đã đồng ý để chúng ta gia nhập phủ Hoang Châu Vương. Mau ra đây." Lúc này, trong đám cỏ dại ven đường có một tiểu cô nương mặc áo bông hình hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đứng dậy, trông rất ngốc nghếch đáng yêu. "Đại ca, có thật không?" Tiểu cô nương quan sát Hạ Thiên, đôi mắt to trò đầy vẻ hiếu kỳ. "Đại ca, trông còn nhỏ tuổi hơn huynh. Thật sự là vương gia đã giết ác phỉ của núi Nhị Long sao? Không phải kẻ lừa đảo chứ?" "Ha ha ha." Mọi người bật cười, bị sự đáng yêu ngốc nghếch này làm mềm lòng. Vẻ mặt Triệu Tử Thường đầy xấu hổ, bước đi nhanh như bay. Trong chốc lát, hắn ta đã bế cô nhóc đáng yêu này đến trước mặt Hạ Thiên. "Vương gia, Tử Anh không hiểu biết, xin vương gia đừng trách tội." Hạ Thiên vươn bàn tay ra nhéo vào khuôn mặt nhỏ nhàn của Triệu Tử Anh. "Xúc cảm rất dễ chịu. Bổn vương là người bụng dạ hẹp hòi vậy sao?" Triệu Tử Anh bị đau, oán giận giấy giụa. "Ngài thật là, chỉ vì ta nghi ngờ ngài không phải vương gia mà ngài liền nhéo mặt của tai." "A ha ha ha." Mọi người lại bật cười một trận. Triệu Tử Thường cũng cười lớn. Tuy rằng vương gia còn trẻ, nhưng là người có chí lớn, có dũng khí hơn người, là người xứng đáng để hắn ta đi theo. Hơn nữa, hắn ta cảm thấy rất thoải mái khi đứng trong đội ngũ này. Có cảm giác như được về nhà. Thật tốt. Vào lúc này, Tư Mã Lan dẫn theo Tư Mã Qua Đạp Tuyết đi đến, trực tiếp ôm lấy Triệu Tử Anh, nở nụ cười rạng rỡ trên ô áng vẻ của Tử Anh thật xinh đẹp. "Hay là ngồi cùng xe ngựa với tỷ tỷ được không?" Hai mắt Triệu Tử Anh sáng lên. "Vương gia ca ca, ta có thể ngồi xe ngựa được không?" Hạ Thiên lộ ra nụ cười yêu chiều. "Đương nhiên, tốt quá." Triệu Tử Anh vui mừng nói. "Vậy ta sẽ ngồi xe ngựa với tỷ tỷ xinh đẹp này." "Vương gia ca ca, ngài thật tốt." Hạ Thiên chớp chớp mắt. "Đa tạ Tử Anh đã khẩn ô. Bổn vương chắc chắn sẽ tiếp tục cố gắng làm một ca ca tốt." "Ha ha ha." Mọi người lại cười phá lên. Tư Mã Lan ôm Triệu Tử Anh vui vẻ rời đi. Đây là sự sắp xếp tốt nhất cho Triệu Tử Anh. Trong đầu Hạ Thiên vừa xuất hiện suy nghĩ này, Tư Mã Lan đã đoán được. Tài nữ đệ nhất đế đô, quả nhiên danh bất hư truyền. Vào lúc này, Triệu Tử Thường có chút cảm động. Hắn ta biết Tư Mã Lan là yêu mỹ nhân đứng thứ ba trong bảng xếp hạng mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ, tài nữ đệ nhất của đế đô, nữ nhi yêu quý nhất của Tả thừa tướng đại hạ Tư Mã Kiếm. Triệu Tử Anh có thể đi theo bên cạnh nàng, được nàng dạy dỗ, là điều may mắn mà có dùng tiền cũng không đổi được. Phần tình cảm này quá lớn, cho dù dùng cả mạng sống của hắn ta cũng không đổi được. Đột nhiên, đoàn xe bất chợt ngừng di chuyển. Cao Phi cưỡi ngựa phi nước đại tới. Trên mặt có vết chưởng đỏ tươi, dáng vẻ chật vật, vẻ mặt tức giận nói. "Vương gia, phía trước có một nữ nhân mặc y phục đen chặn đường. Ra tay đánh ta cũng thôi đi. Bây giờ nàng ta đang dạ ẫm lô thụ dưới chân." Hét lớn nói. "Muốn vương gia đến gặp nàng tan, nếu không nàng ta sẽ giết lô thụ." Hạ Thiên nhảy lên chiến mã. "Tử Thường, ngươi cùng ta đi gặp nữ nhân mặc y phục đen này." "Vâng." Triệu Tử Thường sải rộng hai chân, theo sát phía sau chiến mã của Hạ Thiên, không hề lùi một bước. Một lúc sau, một nữ tử xinh đẹp mặc y phục đen xuất hiện trong mắt của Hạ Thiên. Cách chương